mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 515, đường lão có biện pháp bức hôn hay một, góc truyện audio.com, Hạ Thần Hy, chẳng lẽ cô còn có khác ý nghĩ sao? Không có, Hạ Thần Hy trầm mặc, đường lão nói, tốt nhất không có, thừa dịp trẻ tuổi, kết hôn, sinh thêm một đứa nhỏ, tôi muốn cháu trai, không muốn cháu gái. Hạ Thần Hy, Hạ Bảo Bối nhấc tay, ông nội, cháu thích muội muội. Đường lão biết nghe lời phải, không quan hệ, mẹ cháu sinh hai đệ đệ, lại sinh một muội muội. Hai muội muội cũng không sai, bất quá chúng ta Đường gia dương tịnh âm suy, nữ nhi không dễ dàng nuôi, cháu xem ta không có một nữ nhi. Tổ tôn hai người hưng chí bừng bừng, Hạ Thần Hy đen mặt dự đoán Đường tổng muốn ở, muốn lật bàn, sinh con lúc nào đến phiên bọn họ đến quyết định. Lại nói, sinh nam sinh nữ, lúc nào các người định đoạt. Cô cũng muốn lật bàn, Đường lão ông trọng nam khinh nữ hỗn đản. Các người hỏi ý kiến của tôi sao? Đường lão nói, ý kiến của cô không ai hỏi, cô cũng không cần có ý kiến. Hạ Thần Hy, cô thật sâu cảm thấy, làm dâu Đường gia oan ức rất nguy hiểm a. Đường gia không phải người bình thường, a, duy nhất một người bình thường chính là Tam Thiếu. Vậy ông tính toán tuyên bố chúng tôi lúc nào kết hôn? Hạ Thần Hy không ngại học hỏi kẻ dưới. Đường lão nghĩ nghĩ tháng sau liền kết hôn đi, Đường Bạch Dạ không dùng được như thế, tôi sợ đêm dài lắm mộng. Hạ Thần Hy, chủ tịch, kỳ thực vấn đề hai người chúng tôi có thể giải quyết, kết hôn chậm một chút cũng là tốt. Tháng sau cũng quá nhanh đi, cô còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đường lão nhíu mày, nheo mắt lại nhìn Hạ Thần Hy, tại sao muốn kéo dài. Đường tổng còn chưa có cầu hôn, Hạ Thần Hy nêu ra lý do rất quang minh chính đại. Đường lão phất tay một cái, không sao cả, tôi tuyên bố tin vui của các người cầu hôn thế nào là chuyện của các người, không ảnh hưởng kế hoạch của tôi. Hạ Thần Hy Jiong, này trình tự đều đảo lộn, đường lão cười lạnh nói, các người trình tự bình thường quá sao? Nhân gia trình tự đều là nhận thức luyến ái, kết hôn, sinh con. Các người trình tự trái lại tốt, sinh con, nhận thức luyến ái, kết hôn, trình tự đã sớm đảo lộn, cũng không quan tâm đảo lộn thêm một lần, cứ làm như thế, không cho phép có ý kiến, đàn ông quyết định, phụ nữ lấy ở đâu nhiều ý kiến như vậy. Hạ Thần Hy, cô sâu sắc cảm thấy uống trà chiều một lần, thực sự quá chịu thiệt. Cô nghiêm trọng hoài nghi, đường lão đây là bức hôn. Bức hôn, thấy qua bức hôn, chưa từng thấy bức hôn như thế, ép quá đáng. Căn bản không có biện pháp cự tuyệt, cô cự tuyệt, đường lão sợ rằng muốn lật bàn. Tính tình người không tốt bức hôn, thật tình bi thương không dậy nổi. Thế nhưng, muốn bức hôn, cũng là Đường Bạch Dạ bức hôn a. Thế nào biến thành Đường lão? Hạ Bảo Bối ở một bên cơ hồ muốn cười chết. Bé thực sự là yêu thật sâu vị bảo quân ông nội này a. Đường lão nói, cô đi làm cũng bận, Đường Bạch Dạ cũng bận, không như. Để Bảo Bối về nhà lấy hành lý đến ở Đường ra đi cũng không cần mỗi ngày hầu hạ hai người phế vật các người. Phế vật cái từ này, nói xong vô cùng nghiêm khắc. Thân là phế vật thứ nhất Hạ Thần Hy, hơi đỏ mặt. Hạ Bảo Bối bật cười, ông nội không muốn nói như vậy, cháu hầu hạ mami là thiên kinh địa nghĩa. Vậy chính cô ấy học làm cơm, chẳng lẽ cháu muốn làm cơm cho bọn họ một đời sao? Đường lão lạnh lùng nói, chính là cháu đem bọn họ chiều hư. Cách chương.